Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2162, Tận Thế 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư hoàn toàn không nghĩ tới lại là như vậy tràng cảnh. Hai người đều lớn lên đồng dạng A. Kế tiếp là không phải muốn tập đâm lê đao. Ninh Thư đẩy ra nam nhân trước mặt. Nam nhân lui về sau một bước liền vững vàng giữ vững thân thể. Chỉ coi là tình thú. Lại nhích lại gần. Ninh Thư ngay tại mặc quần áo. Kết quả này nha lại dựa đi tới. Trong căn phòng nhỏ hẹp có một cỗ không nói được hương vị. Tránh ra, ta không tới. Ninh Thư trực tiếp nói. Đừng ép ta đánh nha. Hiện tại lão nương tâm tình không tốt. Kém chút liền bị đè ép. Hơn nữa luôn là bị áp lời nói. Rất có thể sẽ dò hậu môn. Trực tràng cơ bắp vô lực. Muốn kéo ba ba không kịp dội nước liền muốn dò dỉ ra tới. Thông thường mà nói. Thật muốn ba. Cũng muốn đi qua một đoạn thời gian khuếch. Trương. Ninh Thư phát tán tư duy lại không biết phân tán đến địa phương nào đi. Nam nhân tay như là cánh tay sắt đồng dạng bắt lấy Ninh Thư cổ tay. Ngăn cản. Ninh Thư mặc quần áo. Đều như vậy. Người đổi ý. Không phải đều đồng ý sao? Mẹ nó. Thật muốn tập đâm lê đao sao? Ninh Thư quét qua đối phương dâng trào. Cảm thấy tập đâm lê đao khả năng không? Đấu lại. Muốn hất ra tay của đối phương. Kết quả bị nắm lấy không thể động đậy. Được một chút. Ta sát. Thân thể này yếu gà a. Nam nhân trái ngược tay. Thế mà đem Ninh Thư tay lừa gạt đến phía sau. Làm. Nàng thân thể không thể động đậy. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Đối phương là một cái sẽ cầm nã thủ. Sẽ bác đấu. Thuật nam nhân. Đừng dùng cái kia đâm lão nương mông. Ninh Thư khẽ cười nói. Thả ta ra tay. Tay muốn chặt đứt. Sẽ không nhất định. Trong lòng ta nắm chắc. Nam nhân bờ môi tiến đến Ninh Thư bên tai. Khàn khàn tiếng nói. Lại muốn cắn Ninh Thư thùy tai. Ninh Thư lệch ra đầu. Lui về sau một bước. Gần sát thân thể của đối phương. Thân thể hơi cong. Muốn cho đối phương tới một cái ném qua vai. Nhưng là nam nhân phía sau đứng vững vàng. Còn phát ra một tiếng trầm thấp. Tiếng cười. Tốt. Đừng làm rộn. Sau đó đem Ninh Thư hướng tiểu trên giường. Sắt túm. Ngọa tào a. Ninh Thư dọa đến đều suy sụp. Mẹ nó, hôm nay ngã quỵ một người nam nhân trong tay. Hơn nữa hạ chàng còn có thể là hoa cúc tàn. Kéo ba ba thời điểm phải có nhiều đau a. Ninh Thư trở tay đối nam nhân cái cổ một chém. Bình thường loại tình huống này, người bình thường đều sẽ bởi vì nhận trọng kích mà ngất đi. Nhưng là nam nhân nhíu lại anh tuấn lông mày nhìn Ninh Thư. Người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người mẹ nó xảy ra chuyện gì? Như vậy đều không choáng. Ta mẹ nó không muốn làm. Làm lão tử mặc quần áo. Ninh Thư lạnh mặt nói. Một bên nói một bên đạp hướng về phía nam nhân háng. Ta đánh ngươi háng. Xem ngươi trốn hay không. Nam nhân trực tiếp dùng chân kẹp lấy Ninh Thư chân. Trên đùi hắn cơ bắp mất. Thăng bằng. Cùng gậy sắt. Mẹ nó. Ninh Thư dự định cùng đối phương đến cái đầu bộ tiếp xúc thân mật. Trực, tiếp cầm đầu đụng đối phương cái mũi. Cũng không tin cái mũi của ngươi cũng là nguyên bộ vũ trang. Thật không muốn làm. Nam nhân nhìn Ninh Thư mặt. Buông lỏng ra cổ tay của hắn. Thật không muốn làm quên đi. Ninh Thư chính lấy dũng khí tự mình hại mình. Kết quả đối phương đến rồi một câu như vậy. Liền cùng đâm thủng bóng bay. Mặc kệ nó, hiện tại muốn đem quần mặc vào, cũng không biết người ủy thác là làm cái gì. Nhưng là này tấm bạch trảm kê, đồng dạng dáng người thật đúng là gay trong gay tức giận. Ninh Thư nhặt lên trên mặt đất xốc xếch quần áo, cũng không biết cái nào gian là chính mình. Nam nhân tay gối lên cánh tay nằm tại mặc vào, cái gì cũng không mặc. Dâng, chào, híp mắt nhìn Ninh Thư. Ta thích ngươi xoay người dáng vẻ. Nam nhân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhịn được muốn che. Mông xúc động. Nhặt lên trên đất quần áo đi lên. Bộ. Kia là ta quần áo. Ngươi mặc không được. người nghĩ như vậy mặc ta quần áo. Ngoặc kép, nam nhân phi thường thản nhiên nằm ở trên giường. Cái gì cũng không mặc Huyền. Diệu năng lực, Ninh Thư mặc kệ hắn. Đem áo sơ mi mặc vào. Trên mặt đất còn có áo khoác trắng. Liếc áo dài dáng vẻ. Hẳn là nàng. Ninh Thư đem áo khoác trắng mặc lên người. Áo khoác trắng không phải bác sĩ chính là nhà khoa học. Ninh Thư nhìn cũng không nhìn nằm ở trên giường nam nhân. Miễn cho con mắt, đau, người muốn thông ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta tùy thời phụng bồi. Nha, nam nhân dùng tay chống đỡ gò má của mình. Trầm thấp tiếng nói. Ninh Thư, chờ đi. Ninh Thư ra phòng, cảm giác không khí có chút đục ngầu. Trong không khí phiêu, đãng cho bụi. Hơn nữa bên ngoài còn có quân đội lui tới địa dò xét. Không ít người nhìn thấy Ninh Thư từ trong phòng ra tới. Trên mặt lộ ra quái. Dị xen lẫn ái muội biểu tình. Quý tiến sĩ tốt. Ninh Thư cao lãnh gật đầu. Đi thật xa. Đều cảm giác có không ít ánh mắt nóng. Bỏng nhìn chằm chằm mông của nàng. Bộ. Luôn có điêu dân nhớ mông của nàng. Mẹ nó. Không có làm a. Ninh Thư cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là tiếp nhận kịch bản. Còn có nam. Nhân kia rõ ràng là quân đội người. Thân thể độ nhạy rất cao. Lần này Ninh Thư là đến tận thế. Hiện tại ngay tại một cái căn cứ. Người ủy, thác gọi Út Dương, là tham dự phá giải zombie trong thân thể virus nghiên cứu. Viên, còn có chính là nghiên cứu ra có thể phá hư zombie thuốc. Bây giờ cách tận thế bộc phát đã có một đoạn thời gian. Thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Zombie rời rạc, liền một ít động vật cùng thực vật, cũng bắt đầu biến dị, trở nên có rất nhiều tính công kích, cũng trở nên dị, thường cường hãn, lúc này nhân loại sinh tồn trở nên bước đi liên tục khó khăn. Zombie giết, không hết, hơn nữa còn có người mệt quân đội bạn liên tục không ngừng biến. Thành zombie, có lẽ là ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng, có lẽ là thiên ngoại hạ xuống. Thiên thạch khổng lồ thay đổi. Tóm lại nhân loại bắt đầu tự thực ác quả. Cho dù chết, cũng thay đổi thành không có tư duy. Chỉ có muốn ăn zombie. Không, có sợ hãi. Đơn giản đến chỉ muốn ăn thịt quái vật. Đến nỗi vừa rồi muốn túm Ninh Thư tập đâm lê đao chính là căn cứ trong quân. Đội, gọi Hoắc Chính Thanh, thống lĩnh căn cứ 1/3 quân đội. Giết, zombie, cướp đoạt đồ ăn. Tóm lại là một cái rất biêu hãn nam nhân. Bất quá tính thủ hướng liền có chút mê. Coi trọng phòng nghiên cứu Út Dương. Cũng muốn phát triển đến tình lữ trình độ. Muốn 333. Ninh Thư liền. Đến. Ninh Thư. Quính. Đây là người ủy thác bạn trai o bạn gái. Bất kể hắn là cái gì bằng hữu. Đây cũng là đam mỹ tận thế kịch bản. Khoa học tiến sĩ X sống tốt quân trường. Nghe còn rất không tệ. Bất quá Hoắc Chính Thanh sống tốt mặt cao. Làm Ninh Thư rất có loại nhân vật. Chính quang mang lượng mù mắt cảm giác. Nếu như người ủy thác Út Dương là nhân vật chính. Đoán chừng liền sẽ không. Nghịch tập. Cùng Hoắc Chính Thanh mỗi ngày tập đâm lê đao đi. Hơn nữa nhiệm vụ này là hệ thống nhiệm vụ. 2333 có thể truyền sai bất luận. Cái gì nhiệm vụ cũng sẽ không truyền sai hệ thống nhiệm vụ. Về sau căn cứ đến rồi một cái gọi Bình An Thuận nam nhân. Người nam nhân này, mặc dù lớn lên bình thường một chút, hắn có một cái dị năng tương đối kỳ quái. Chính là có thể đem zombie thu làm mình dùng. Đơn giản tới nói chính là có thể làm đánh mất nghe hắn lời nói. Làm zombie, công kích ai liền công kích ai. Còn có thể đem zombie thu lại. Đoán chừng là, có một cái không gian, có thể để zombie. Kỳ thật đây là chuyện tốt. Có thể dùng zombie đi tiêu hao zombie. Người có bao nhiêu liền có thể thu bao nhiêu. Như vậy nhân loại sinh tồn tình cảnh cũng có thể tốt một chút. Hết chương.